Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1143. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nghe công chúa nói trong chốc lát, trong lòng cảm thấy có điểm gì là lạ. Theo đạo lý nói, đối phương đẩy ra tất cả mọi người, chính là muốn cùng với cô giao ai phủ đầu đi. Thế nhưng là chờ lâu như vậy, liền chờ đến một chút chuyện vụn vặt. Hơn nữa, cái công chúa này không khỏi cũng quá ôn nhu đi. Ellie, ta có thể hỏi một chút cô và Yalos vương tử là quan hệ dạng gì sao? Senma thanh âm hiếu kỳ truyền đến, Trầm Mộc Bạch tâm hơi rung. Đến rồi, cô liền biết không có đơn giản như vậy. Cô quay đầu, dùng ánh mắt xoắn suýt lại do dự nhìn đối phương. Quả nhiên, nụ cười trên mặt Senma công chúa nhạt một chút. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, giả bạch liên hoa trà xanh biểu ai không biết. Yalos vương tử đã cứu ta. Hắn với ta mà nói, là một người rất quan trọng. Sau khi biểu đạt câu nói này, cô giả bộ như một bộ tiểu bạch liên hoa đáng thương. Senma công chúa trầm mặc xuống, mở miệng nói, chỉ là đơn giản vậy sao? Trầm Mộc Bạch trong lòng lẩm bẩm, đương nhiên là, nhưng là ta liền không nói cho ngươi. Ta chính là muốn để ngươi hiểu lầm. Cô thích Yalos vương tử sao? Cô cắn môi dưới, ánh mắt mang nước mắt nhìn công chúa. Cho ngươi tức chết, Senma nhìn cô chằm chằm trong chốc lát. Thở dài một hơi, ta không thích, vậy. Trầm Mộc Bạch nhịn không được trợn tròn đôi mắt. Bị câu trả lời này không kịp đề phòng làm choáng váng. Ta không thích hắn, thông ra chỉ là ý nghĩ cha mẹ. Senma nói khẽ, ta vốn cho là gặp vị vương tử anh tuấn này, ta sẽ thích được hắn. Nhưng là không có, Trầm Mộc Bạch một giây lát, sau đó lấy lại tinh thần. Không thích tốt, tránh khỏi cô lãng phí thời gian. Cô âm thầm mừng khấp khởi, cảm thấy thể xác tinh thần đều dễ dàng hơn. Ellie, cô thích Yalos vương tử sao? Senma nhìn cô, công chúa thình lình đưa ra một câu, đem Trầm Mộc Bạch làm cho khó. Nếu nói công chúa thích vương tử mà nói, cô còn rất có thể sẽ gật đầu. Nhưng bây giờ, đến cùng phải nói thích hay là không thích đây? Thiếu nữ trong mắt mờ mịt tự nhiên là rơi xuống trong mắt Senma. Lòng có một ít nhảy cẫng, không khỏi mở miệng nói. Vậy cô thích hai lâu sao? Thích quốc gia này sao? Trầm Mộc Bạch, vì sao chủ đề đột nhiên trở nên thật kỳ quái? Cô không khỏi suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể được một đáp án. Dứt khoát nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi, Senma công chúa nhìn qua thật cao hứng. Trong vương cung nói một buổi trưa, thẳng đến thời gian chênh lệch không bao lâu mới chia lìa. Thời điểm về đến phòng, liền nhìn thấy Yalos ở bên trong chờ. Ellie, cô đã đi đâu? Vương tử tóc vàng mắt xanh đứng lên, sau đó đi đến trước mặt cô. Thiếu niên khuôn mặt anh tuấn mặc dù còn mang theo hai phần non nớt, nhưng mang theo cao về khí thế, lại cho người ta một loại áp lực vô hình. Đôi mắt bích sắc nhìn cô, màu sắc so trước kia muốn đến thâm thúy một chút. Trầm Mộc Bạch cho là hắn đang lo lắng cho mình, dùng thủ thế biểu đạt cô ra ngoài đụng phải công chúa. Sau đó chơi một chút buổi trưa, các cô to chuyện cái gì? Yalos nụ cười trên mặt giảm đi, ngữ khí nhiễm phải một tia ý vị trầm thấp, nhìn chằm chằm cô, Trầm Mộc Bạch cảm thấy vương tử đứng ở trước mặt cô đột nhiên trở nên có chút lạ lẫm. Không khỏi lui về sau một bước, phát giác được trong ánh mắt thiếu nữ kinh ngạc còn có động tác. Yalos đem am hiểu sâu trong mắt ép xuống, trên mặt lần nữa khôi phục thành nụ cười ánh nắng rộng rãi trước kia phảng phất không có một tia âm u, xin lỗi Ellie. Ta chỉ là lo lắng cô. Cách chương.